Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 200, chương 199, không biết bài nào, cứ bỏ qua trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu, phu, phu, những cô gái trẻ khác, lúc này cũng từng người một bị xì hơi, biến thành những mảnh da nằm la liệt trên mặt đất, giống như những con búp bê bị chọc thủng. Những con búp bê bơm hơi. Khâu Bình cúi xuống, nhìn chằm chằm vào những mảnh da trên đất. Lúc này hắn mới kinh ngạc nhận ra rằng, phía sau những mảnh da này đều kết nối với một ống máu thịt. Và ống máu này kết nối với thân hình khô quắt trên giường. Khi những cô gái biến thành những mảnh da trên đất, thân hình khô quắt kia dường như đầy đặn hơn một chút. Cũng không còn yếu ớt như trước nữa. Bọn họ là ngươi giết. Khâu Bình cứng đờ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người trên giường. Là ta giết, thì sao? Thân hình khô quắt chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù cơ thể hắn gần như thối rữa, nhưng tinh lực đang nhanh chóng hồi phục. Ngay cả giọng nói cũng có thêm sức mạnh. Tại sao? Khâu Bình có chút tức giận. Việc nuốt chửng đồng loại để bổ sung cho bản thân. Điều này hắn không thể chấp nhận được. Làm gì có nhiều tại sao như vậy? Chúng sinh ra để làm bổ phẩm. Chẳng lẽ ta ăn chút bổ phẩm còn phải giải thích với ngươi? Người trên giường chậm rãi xoay mặt lại. Đó là một khuôn mặt già nua đến mức đáng sợ. Những rãnh sâu hoắm trải khắp trên khuôn mặt gần như giống một bộ xương. Hốc mắt sâu hoắm, tóc thưa thớt, gần như một xác khô. Giết hắn, đột nhiên. Người này dùng tay bóp nát một miếng ngọc phù trong lòng bàn tay. Một ánh sáng xanh lục lập tức bao phủ lấy thân thể hắn. Sau đó, căn phòng này đột nhiên vỡ vụn ra bốn phía. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, khiến Khâu Bình cảm thấy không quen. Khâu Bình nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện ra có nhiều bệ thờ thần. Và trong những bệ thờ này, cúng bái năm vị thần hộ trạch và thần hộ hộ, người ngoài, xông vào nhà của chủ nhân, tội đáng chết, những bức tượng thần trong bệ thờ có cùng kích cỡ với người. Lúc này từng bước bước ra khỏi bệ thờ, mỗi bước đi, thân hình lại lớn hơn một chút, trong chớp mắt đã trở thành những hình dạng cao hơn 3 mét. Tại sao? Khâu Bình ngẩng đầu nhìn những vị thần này. Mặc dù mọi người không cùng một phái, nhưng đều là một phần của thần đạo, thần linh phải đối xử công bằng với tất cả chúng sinh. Không nên trở thành binh lính tư nhân của những kẻ giàu có. Ngươi là ai mà dám học làm anh hùng cứu người? Thân hình khô quắt trên giường nhìn Khâu Bình với ánh mắt ác ý, ban đầu hắn dựa vào những bổ phẩm này để từ từ khôi phục sinh lực. Giờ để đối phó với cậu bé này, hắn bị ép phải nuốt chửng chúng trong một hơi, khiến cơ thể yếu không chịu nổi. Công sức dưỡng bệnh mấy tháng cũng tiêu tan. Sau khi giết cậu bé này, hắn còn phải hồi phục lại. Mau ra tay, chẳng lẽ các ngươi muốn ta dừng lễ cúng bái, cắt đứt hương hỏa của các ngươi? Hắn vội vàng thúc giục, năm vị thần linh thân sáng rực rỡ. Vùng vũ khí tấn công Khâu Bình, đối với họ, ai cúng bái họ, họ sẽ làm việc cho người đó. Năm vị thần linh này có phẩm cấp cao hơn hai vị môn thần, đều ở cấp bậc từ 8 phẩm trở lên. Thêm vào đó, họ đều là võ quan. Khi hợp lực, sức mạnh thực sự không nhỏ. Khâu Bình thở dài, mặc dù hắn không muốn giết người, nhưng hành vi vừa rồi khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Cũng là sinh linh có trí tuệ, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với đồng loại của mình? Coi thường mạng sống như vậy. Xoẹt, Khâu Bình vung tay, một đường sắc bén của nhất tuyến thiên đao vung ra, trong không trung xuất hiện một vết nứt không gian dài mười mấy mét, mỏng như sợi tóc. Những vị thần linh này vẫn giữ tư thế tấn công, nhưng trong chớp mắt, thân trên và THND của họ đã tách rời. Họ vẫn tiếp tục chạy thêm vài bước, rồi đột nhiên phát hiện ra thân thể mình đã bị chia làm hai. Lực lượng không gian khủng khiếp co rút lại, như một lỗ đen nuốt chửng thân thể họ, sau đó nghiền nát thành bột. Mặc dù thần linh chỉ cần một tia linh hồn còn tồn tại thông qua cung bái có thể hồi phục, nhưng chiêu này của Khâu Bình trực tiếp nuốt chửng linh hồn họ, khiến họ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Khâu Bình biết đó là đặc tính của hệ thống thần đạo Phong Thiện Sơn, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận việc họ giúp kẻ ác làm bậy. Thần linh không nên như vậy. Ngươi, thân hình khô quắt mở to mắt. Năm vị thần hộ trạch, thần hộ hộ từ tám phẩm, chỉ trong một chiêu đã bị GTCST tha mạng. Hắn nhận ra ngay rằng mình đã gặp phải đối thủ khó nhằn, lập tức cầu xin tha mạng, nhưng Khâu Bình chỉ vung tay, không gian vô hình tiêu diệt, nuốt chửng người đó cùng với giường và ánh sáng xung quanh. Dù có bảo vật bảo vệ, cũng không thể chịu nổi sức mạnh của không gian. Dừng tay, một giọng nói hoảng loạn từ bên ngoài truyền tới, ánh sáng lóe lên bên cạnh Khâu Bình. Đó là thành hoàng của Đức Lăng Phủ cùng một nhóm du thần. Họ luôn theo dõi hành tung của Khâu Bình, thấy hắn xông vào nhà của một trong những người thừa kế trực hệ của Tạ gia. Nhưng không vội vàng, dù sao trong phủ này có nhiều thần linh từ tám phẩm trông giữ. Dù cá trạch nhỏ có cảnh giới thánh thai cũng không gây ra được sóng gió gì. Không ngờ sức mạnh của cá trạch nhỏ lại đáng sợ như vậy, chỉ trong một chiêu đã GTCST tất cả thần linh. Ngươi nói gì? Khâu Bình quay đầu lại, không gian vang lên một tiếng nổ nhỏ, thân hình khô quắt hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một ánh sáng bay ra, rơi vào tay Khâu Bình. Đó là một viên ngọc minh châu, bên trong có một đứa trẻ đầu cột búi tóc dựng đứng, mặt phấn trắng, môi đỏ tươi, rất giống với hình dạng của quỷ đồng tử. Chỉ là đứa trẻ này có vẻ trẻ hơn, môi đỏ tươi như vừa hút máu. Thì ra quỷ thai ký thác trên người này. Không ngạc nhiên tại sao ta không tìm thấy. Khâu Bình nắm viên ngọc trong tay, rồi bỏ vào không gian lân phiến. Khi xưa Minh Linh Vương và Thái Thủy Thần đã định ra minh ước, việc cung bái của thế gia, thần linh bên ngoài không được can thiệp. Ngươi có muốn phá vỡ ước định giữa chúng ta không? Thành hoàng của Đức Lăng là thành hoàng của phủ chính ngũ phẩm, sức mạnh sánh ngang với cảnh giới nguyên thân, và đây lại là khu vực của ông ta, ngay cả tiên nhân bình thường cũng không dám phạm vào. Có việc gì ngươi tìm Minh Linh Vương hoặc tìm Giang Minh? Ta chỉ là người chạy việc. Khâu Bình vẫy tay với mọi người, trong chớp mắt thân hình hắn biến mất tại chỗ. Thành hoàng của Đức Lăng kinh ngạc, tư tưởng mở rộng ra toàn bộ thành phố, nhưng trong một hơi thở cá trạch nhỏ đã đến rìa thành phố. Đừng hòng chạy, sức mạnh toàn bộ thành phố đè xuống muốn bao vây Khâu Bình, nhưng khi sức mạnh vừa đè xuống, cá trạch nhỏ đã biến mất. Khi thành hoàng của Đức Lăng kiểm tra lại, phát hiện cá trạch nhỏ đã rời xa Đức Lăng Phủ. Quái vật ở đâu ra? Mới thánh thai mà có thể thoát khỏi tay ta? Thành hoàng nhăn mày, ông hoàn toàn không thể nhìn thấu cá trạch nhỏ đã trốn đi như thế nào. Khi đối phương trốn, thậm chí không có chút dấu vết, ngay cả dịch chuyển cũng phải có gợn sóng không gian. Điểm thứ hai, ở An Mộc huyện, không đúng, gọi là An Mộc Phủ. Khâu Bình rời Đức Lăng Phủ, liền lập tức đến An Mộc Phủ. Đây cũng là địa bàn của Tạ gia. Rõ ràng tin tức về việc Khâu Bình giết người ở Đức Lăng Phủ đã truyền tới. Trong thành phố cảnh giác rất nghiêm ngặt, từ xa có thể thấy âm binh tuần tra trên thành, còn có vài vị thần tướng, ánh mắt sáng rực, thật phiền phức. Khâu Bình nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lấy ra Mạn Thiên Phúc Hải Kỳ, hai lá cờ cuốn quanh thân, khí tức ẩn giấu, lặn vào không gian, vô thành vô tức mà tiến vào trong thành. Ban đầu hẹn với Tả Vô Cấu, sau đại hội giải ứng của thủy quan, sẽ đến cửu chuyển vận ti nhận lại cờ. Nhưng Khâu Bình chờ vài ngày, không thấy hắn tới, liền mượn cờ dùng tạm, không thể phủ nhận, hai lá cờ này rất lợi hại, đủ để che giấu trời đất. Tuần tra thần linh hoàn toàn không phát hiện ra có người đã xâm nhập. Quỷ thai thứ hai ở phía đông thành, cách ta không xa, Khâu Bình tự do ra vào thành, tay cầm da dê, nhìn vị trí điểm đỏ trên bản đồ. Cá trạch nhỏ quanh thân bao phủ một lớp không gian, trực tiếp xuyên qua từng bức tường, dọc theo một đường thẳng tắp tiến lên. Hắn theo vị trí của điểm đỏ, đến một căn phòng rộng rãi, nhóp nhép, phì phò. Cá trạch nhỏ đã có kinh nghiệm từ lần trước. Trước khi vào phòng, hắn nén hàng trăm trượng không gian xung quanh, để tránh bị mùi hôi tấn công lần nữa. Tuy nhiên, lần này trong phòng không có mùi hôi, ngược lại có một mùi thức ăn thơm phức. Bên trong dường như có gì đó đang ăn uống ngấu nghiến. Khâu Bình vén bức màn phía trước, mới phát hiện ra trong phòng có gì. Đó là một người, nhưng thân hình béo phì đến mức đáng sợ. Ước chừng nặng khoảng 400-500 cân, hắn ngồi trên một chiếc chiếu dưới đất. Trước mặt là một bàn ăn rộng lớn. Trên bàn đầy các loại thức ăn, một con lợn sữa quay nguyên con, thịt kho tàu bóng mỡ, cùng đủ loại rượu ngon. Chỉ thấy người này vừa nhét thịt vào miệng, vừa xé cẳng trước của lợn sữa. Ăn một miếng, tay còn lại đã sẵn sàng nhét tiếp. Hai tay luân phiên, miệng không ngừng nghỉ. Khâu Bình nhìn hắn ăn uống như vậy, không khỏi nuốt nước bọt. Chết tiệt, trông có vẻ ngon lắm. Phì phò, người này đang ăn uống ngấu nghiến, đột nhiên nhìn thấy một cậu bé da đen vén màn bước vào. Lập tức ngẩn ra, hắn quên cả nhai. Một lúc sau mới lên một hơi. Hắn nhận ra điều gì? Cố nuốt xuống miếng thịt trong miệng, chuẩn bị hét lớn, xoẹt. Khâu Bình vung tay, một đường đao nhất tuyến thiên bay ra, cắt đôi bàn ăn trước mặt người này cùng với mặt đất dài mười mấy trượng. Trông cực kỳ đáng sợ, người này lập tức bịt miệng, không dám hét, ngươi đã làm điều gì xấu? Khai ra hết, nếu không đây sẽ là kết cục của ngươi. Khâu Bình cố tỏ vẻ lạnh lùng, dọa hắn nói, đại gia tha mạng, tháng trước ta tát một đầy tớ một cái, vì người đó làm đổ cơm của ta. Tháng trước nữa, ta đá một nha hoàn một cái, vì nước mang đến có mùi không đúng. Người này khóc lóc, khai hết mọi việc xấu mình đã làm. Nhưng điều này khiến Khâu Bình bối rối. Nếu giống như người trước, hắn có thể một đao chém chết. Nhưng người này dường như không làm điều gì xấu, chỉ hơi tham ăn một chút. Chẳng lẽ ăn nhiều cũng đáng chết? Cá trạch nhỏ dù không đọc nhiều sách, nhưng vẫn biết đạo lý này. Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Ngươi chắc chắn đã làm điều gì xấu xa lắm. Nếu không nói, ta sẽ chém chết ngươi. Khâu Bình lớn tiếng đe dọa. Đáng tiếc, người kia lắp bắp, ngay cả việc nhỏ nhặt như nhìn trộm nha hoàn tắm cũng kể ra. Nhưng không có gì đáng chết. Điều này làm cá trạch nhỏ thất vọng. Làm thế nào bây giờ? Hay là chém hắn một đao, sớm hoàn thành nhiệm vụ, sớm thăng quan? Khâu Bình nhìn người kia với ánh mắt không thiện ý. Người này như nhận ra điều gì, hét lên khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, cộng với dầu mỡ đầy tay, trông rất bẩn. Cá trạch nhỏ bị làm cho đau đầu, tiện tay chém ra một đao, vết nứt không gian mỏng dài cắt sát người này, chia căn phòng làm đôi. Bốp, người này nhìn thấy vết nứt không gian ngay dưới chân, mắt trợn trừng, ngất xỉu. Cá trạch nhỏ tức giận rời khỏi đây, đi tìm quỷ thai thứ ba. Dựa trên kinh nghiệm thi cử của hắn kiếp trước, gặp câu không biết có thể bỏ qua. Làm câu tiếp theo, thần tuần tra phát hiện có kẻ đột nhập, mọi người cảnh giác. Chiêu này của Khâu Bình cuối cùng cũng làm bọn tuần tra âm sai ở An Mộc Phủ phát hiện. Nhưng khi họ tới nơi, Khâu Bình đã chạy xa. Điểm đỏ thứ ba vẫn nằm trong phạm vi An Mộc Phủ, nhưng là huyện Dương Môn thuộc An Mộc Phủ. Tại vị trí đánh dấu điểm đỏ, có một công tử đang cướp đoạt dân nữ. Khâu Bình vốn đã không vui, tên này đụng đúng họng súng, hắn xông lên đánh đấm liên tục, làm công tử kia mặt mũi bầm dập, vì ra tay quá mạnh, vô tình làm đối phương bị thiến vật lý. Ừ, dùng chân thiến, nhưng khi đối phương bị thiến vật lý, một viên ngọc từ miệng hắn lăn ra, bên trong cũng có một đứa trẻ đầu cột búi tóc dựng đứng, nhưng mang đôi mắt đào hoa. Khâu Bình lau viên ngọc vào người kia, rồi cất đi, thì ra không phải giết người mới đoạt được quỷ thai. Khâu Bình không thông minh, nhưng cũng không quá ngốc. Hắn đã nắm bắt được một số quy luật. Quỷ thai đầu tiên ký thác trên người sắp chết, nên người đó lấy các cô gái làm bổ phẩm, bổ sung sinh lực. Quỷ thai thứ hai ký thác trên người một kẻ tham ăn, nên kẻ đó ăn uống vô độ. Quỷ thai thứ ba ký thác trên một công tử ham mê sắc dục, nên công tử đó bị đê, CV, ân làm mờ mắt, cướp đoạt dân nữ. Vậy nên, chỉ cần ta xử lý đúng cách, có thể đoạt được quỷ thai. Khâu Bình vuốt cằm, nếu là vậy, chỉ cần người mập không ăn nữa, phải chăng vấn đề sẽ được giải quyết? Cá trạch nhỏ à, cá trạch nhỏ, người thật thông minh. Mắt Khâu Bình sáng lên, vậy thì không cần phải rối rắm nữa. Cái thần linh thần quái gì? Hắn vào rồi, mọi người cảnh giác. Khâu Bình một chiêu tấn công, cuối cùng cũng làm bọn tuần tra ở An Mộc Phủ phát hiện. Nhưng khi họ tới nơi, cá trạch nhỏ đã chạy xa. Quỷ thai thứ ba cũng nằm trong phạm vi An Mộc Phủ, nhưng là huyện Dương Môn thuộc An Mộc Phủ. Tại vị trí đánh dấu điểm đỏ, có một công tử đang cướp đoạt dân nữ. Khâu Bình vốn đã không vui, tên này đụng đúng họng súng. Hắn xông lên đánh đấm liên tục, làm công tử kia mặt mũi bầm dập, vì ra tay quá mạnh, vô tình làm đối phương bị thiến vật lý. Ừ, dùng chân thiến, nhưng khi đối phương bị thiến vật lý, một viên ngọc từ miệng hắn lăn ra, bên trong cũng có một đứa trẻ đầu cột búi tóc dựng đứng, nhưng mang đôi mắt đào hoa. Khâu Bình lau viên ngọc vào người kia, rồi cất đi, thì ra không phải giết người mới đoạt được quỷ thai. Khâu Bình không thông minh, nhưng cũng không quá ngốc. Hắn đã nắm bắt được một số quy luật. Quỷ thai đầu tiên ký thác trên người sắp chết, nên người đó lấy các cô gái làm bổ phẩm, bổ sung sinh lực. Quỷ thai thứ hai ký thác trên người một kẻ tham ăn, nên kẻ đó ăn uống vô độ. Quỷ thai thứ ba ký thác trên một công tử ham mê sắc dục, nên công tử đó bị đê, CV, ân làm mờ mắt, cướp đoạt dân nữ. Vậy nên, chỉ cần ta xử lý đúng cách, có thể đoạt được quỷ thai. Khâu Bình vuốt cằm, nếu là vậy, chỉ cần người mập không ăn nữa, phải chăng vấn đề sẽ được giải quyết? Cá trạch nhỏ à, cá trạch nhỏ, người thật thông minh. Mắt Khâu Bình sáng lên, vậy thì không cần phải rối rắm nữa. Cách chương.